Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chiếc Hôn Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hạ Miên nhìn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng trước mặt. Trên gương mặt anh xuất hiện dáng vẻ làm đũng gần như trẻ con. Đôi mắt đen càng làm nổi bật ngũ quan rõ ràng của anh. Bị đôi mắt sáng quắc của anh nhìn chăm chú, Hạ Miên lúng túng rũ mắt xuống. Giọng nói vốn chất vấn cũng suy sụp. Đừng nói nhảm nữa, Diệc Nam đâu? Bà Cận Yến yên tĩnh nhìn cô. Hạ Miên bị ánh mắt soi mói của anh nhìn đến khó chịu, còn nói: mang Diệc Nam đi, để chắc chắn rằng em không bỏ chạy được. Vậy em muốn chạy trốn rồi à? Giọng nam khàn khàn chậm chạp vác lên. Anh tỉnh lại còn chưa ăn gì, lúc này tiếng nói càng khô cằn, khiến Hạ Miên nghe thấy cũng dâng lên niềm chua xót. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh, kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng. Vậy có dự định trả Diệc Nam lại cho em không? Hai người đối mắt nhìn nhau, Hạ Miên nhìn thấy được sự kiên định quả quyết trong đáy mắt sâu thẳm của anh. Giọng nói anh rất khẽ, không có sức lực gì, nhưng từng lời nói rõ ràng vô cùng. Nó cũng là của anh. Hạ Miên hơi sững sờ, quả nhiên bà Cận Yến đã biết hết tất cả. Trong mắt cô mang màu sắc đau thương mông lung, đưa tay cầm lấy bàn tay thon dài của anh đang nắm chặt tay mình. Để em nhìn thấy nó, cho em chút thời gian, bây... Bà Cận Yến nhìn cô hồi lâu, vẻ mặt bỗng lạnh đi, lên tiếng cắt đứt lời nói kế tiếp của cô. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng gặp nó. Hạ Miên khó tin nhìn anh, lúc này bà Cận Yến còn rất yếu ớt. Mới vừa rồi sức lực cưỡng hôn cô có lẽ đã đến cực hạn của anh. Lúc này rõ ràng anh đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ bền bỉ. Không thể mạo hiểm chút nào cả. Sẽ có nguy cơ mất đi. Lời này quá đau thương, Hạ Miên nghe thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Nhất thời yên tĩnh lại, bà Cận Yến bỗng đưa tay nắm tay cô lần nữa, kiên quyết kéo cô đến bên giường. Ở cạnh anh. Hạ Miên bị anh kéo qua, vừa mới kéo đến bên giường đã kêu lên một tiếng rất khẽ, cau mày hít vào một hơi. Bà Cận Yến khẩn trương nhìn cô chằm chằm, Hạ Miên rũ mắt khẽ nói. Mới rồi không cẩn thận bị ngã, còn hơi đau. Nơi xương cùng khi nãy bị ngã không nhẹ, lúc này chỉ cần hơi dùng sức là cô lại đau đến cau mày. Bà Cận Yến chống mép giường muốn ngồi dậy, Hạ Miên giúp anh nâng giường lên cao. Anh lại cố chấp dán mắt vào cô. Anh xem nào. Chỗ đó rất khó mở lời, Hạ Miên bối rối lắc đầu. Không sao, nghỉ ngơi chút là được rồi. Bà Cận Yến không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, trước sau không hề muốn nằm xuống, Hạ Miên chỉ đành phải nhắc lại lần nữa. Thật sự không sao mà. Bà Cận Yến trầm mặc trong giây lát bỗng nói. Vậy không xem, anh xoa giúp em. Bà Cận Yến vẫn có tinh thần nhẫn nại hơn Hạ Miên, anh luôn có thể bắt bí cô. Hạ Miên càng kiên trì thì anh càng muốn phá vỡ chút tự ái nghiêm ngặt kia của cô. Mấy ngày tiếp theo, Hạ Miên cũng ở trong bệnh viện, tin đồn bên ngoài lan truyền khắp nơi. Cô đã hoàn toàn nổi tiếng, có điều cũng không phải chuyện tốt, phần lớn là danh hiệu không chịu được như con gái riêng, kẻ thứ ba. Công ty có quyết sách mới cho Hạ Miên tạm nghỉ. Cô vốn không phải là đại minh tinh nổi tiếng gì, hiện giờ bị cuốn vào vụ tai tiếng hết lần này đến lần khác, còn có liên quan đến giới chính trị, muốn phá vỡ hình tượng thật sự rất khó. Vịnh Di nói cho cô biết tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, trong lòng Hạ Miên hiểu rõ nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Vô dĩ vào giới giải trí không phải là mong muốn của cô nên hiện tại cũng vui lòng sống an nhàn. Khó được cuộc sống yên tĩnh, mặc dù hai người không quá thân mật, nhưng từng hành động cử chỉ đều rất ăn ý. Hạ Miên cũng lựa lời mềm mỏng nói chuyện với bà Cận Yến, nhưng không thể không nói, bà Cận Yến thật sự biết rất rõ bản tính của cô, lặng lặng nhìn cô trong giây lát rồi nói thẳng. Chờ anh khỏe lên, nhất định sẽ đưa em đi gặp con. Hạ Miên phát hiện bà Cận Yến thay đổi rất nhiều, cách nói của anh tuy không còn uy hiếp cô nữa, nhưng cảm giác như anh rất khẩn trương. Có khi cô rời khỏi một thời gian cực ngắn, anh cũng sẽ nôn nóng bất an. Có một lần, Hạ Miên cố ý lái xe mua cháo cá anh thích, nửa đường nhận được điện thoại của y tá gọi đến, trong lời nói của y tá cũng rất lo lắng. Cô Hạ mau về đi, tâm trạng của anh bà không quá ổn định, không chịu phối hợp với bác sĩ trị liệu. Từ đó về sau, gần như Hạ Miên không có cơ hội rời khỏi anh quá 10 phút, ngay cả đồ thay ra cũng do Vịnh Nhi mang đến giúp. Hạ Miên đành phải nói qua một lần với anh. Đừng khẩn trương quá, Diệc Nam còn ở đó, em không đi đâu. Bà Cận Yến thu lại vẻ mặt không hề khó khăn, ngược lại nhìn thẳng vào cô nói gần từng chữ. Từ lúc anh tỉnh lại sẽ không còn như lúc trước nữa, đã trả lại những gì thiếu bọn họ, cũng đã bù đắp sự lừa dối. Hạ Miên khiếp sợ không thôi, chỉ nghe anh lại tiếp tục nói. Cho nên có thể làm gì mình muốn. Hạ Miên ngạc nhiên trợn to mắt, chỉ thấy đôi môi xinh đẹp của anh thốt ra câu nói. Không từ thủ đoạn nào để giữ em lại bên anh. Bạc Tự Thừa cũng chịu áp lực từ phía bên trong trận phong ba này. Thanh tra ban kỷ luật càng nghiêm túc thẩm tra thân phận của Hạ Miên, chức vụ thị trưởng của ông tạm thời bị người khác thay thế. Mỗi ngày có nhiều thời gian rảnh chạy đến bệnh viện. Lớn tuổi rồi nên tâm trạng luôn có chút thay đổi. Sau khi gia đình đã trải qua biến đổi lớn, ngược lại ông chỉ hy vọng có thể cùng hai đứa con nối lại tình cảm, bầu bạn đến già. Nhưng sự thật rất khó như mong muốn. Thái độ Bạc Cận Yến đối với ông vẫn như trước kia, không có gì khác biệt. Anh vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm dư thừa. Mỗi lần Bạc Tự Thừa đến, anh cũng chỉ mang dáng vẻ kia. Nếu là Bạc Tự Thừa chủ động mở miệng, anh liền trả lời hai câu ngắn gọn. Nếu Bạc Tự Thừa không nói thì anh vẫn yên lặng. Mỗi lần, Bạc Tự Thừa đều vấp phải chướng ngại nhưng lại rất bền lòng. Mỗi lần, Hạ Miên đối mặt với ông lại vô cùng khó chịu. Chuyện cô vốn đã sớm quên lãng thì lại nhớ hết lại vì mấy người đàn ông này. Tốt nhất là Bạc Cận Yến mau nhanh xuất hiện, trở về nhà của riêng anh, tất cả sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, thân thể Bạc Cận Yến đã khá hơn nhiều. Lúc gần đi, bác sĩ dặn dò mang theo thâm ý. Hiện vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhất định phải cẩn thận, cố hết sức tránh vận động kịch liệt. Hơn nữa trong chuyện chăn gối cũng không nên quá mạnh mẽ. Khi đó, mặt Hạ Miên vừa đỏ vừa nóng, theo bản năng muốn giải thích vài câu để cho không khí khỏi khó xử. Nào biết Bạc Cận Yến bỗng nói. Cho nên không phải kiêng cữ sao? Hạ Miên hết biết nói sao, đứng bên cạnh sầm mặt, nhưng Bạc Cận Yến không thèm để ý. Vì vậy trong không gian chỉ còn lại hai người, Hạ Miên lại khẩn trương khó hiểu. Cô mang vật dụng tắm rửa lúc Bạc Cận Yến nằm viện, bay trở lại phòng tắm, cố ý chậm chạp. Đến khi đã sắp xếp xong, vẫn muốn ở trong phòng tắm kỳ kèo không ra. Nào biết lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Bạc Cận Yến đi thẳng vào trong. Lúc ấy, Hạ Miên đang buồn phiền ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc, điếu thuốc nữ nhỏ dài kẹp giữa ngón tay. Hạ Miên đưa mắt nhìn sang, hoảng hốt, làm rơi điếu thuốc trên nền gạch. Anh chẳng hề mặc gì bước vào, thân thể cao to cường tráng, cơ bụng hiện rõ từng múi săn chắc. Hạ Miên sửng sốt, chẳng biết tại sao ánh mắt lại dừng lại. Cô hít vào một hơi, hoảng hồn đứng lên, chân đá lung tung vài cái, đẩy điếu thuốc sang một bên. Muốn tắm à? Vậy em ra ngoài trước. Bà Cận Yến chỉ yên lặng nhìn cô, đứng cách cô vài bước. Hạ Miên lảo đảo muốn chạy trốn, lại bị cánh tay anh kéo vào trong ngực. Lồng ngực của anh nóng bỏng thiêu đốt cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo chi phông mỏng, phía sau lưng bị thiêu cháy đến bỏng sát. Tắm giúp. Anh khẽ nói bên tai cô, lòng bàn tay đã ôm trọn cô. Hạ Miên hít thở không yên, khẽ quay đầu nhìn anh. Tự mình có thể. Cần mà. Anh nói xong, lại nhẹ ôm cô đi về phía trước một bước, còn có dụng ý xấu xa. Giả vờ làm khó nói. Nếu như vụng vẫy sẽ bị em lên, vết thương có bị rách cũng không liên quan. Hạ Miên cắn răng nhìn anh chằm chằm, Bà Cận Yến hôn nhẹ lên vành tay cô, khẽ cười nói. Tự đi qua đó. Hạ Miên xắn tay áo lên, ấm ức chuẩn bị xoa dầu tắm cho anh, còn cẩn thận giúp anh tránh đi vết thương trên ngực. Bà Cận Yến mang tư thái hưởng thụ, Hạ Miên lặng lặng chà rửa cho anh, phát hiện da thịt láng mịn, ngay cả vết sẹo lồi dư thừa cũng không tìm thấy. Ngón tay cô bấm vào cũng hiện ra thật rõ. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Miên tắm chung với anh. Trước kia, anh luôn săn sóc cô sau khi tắm rửa, nhưng rõ ràng vuốt ve và quan sát thân thể anh như vậy cũng là lần đầu. Hai người đều không nói gì, chỉ có dục vọng nguyên thủy và tình yêu thăng hoa. Dù sao bà Cận Yến cũng bị trúng đạn, không hành hạ dày vào cô mạnh mẽ như lúc trước. Anh ngoan ngoãn thỏa mãn, cuối cùng nằm im để Hạ Miên bôi thuốc. Hạ Miên nhìn vết thương vừa khép miệng trên ngực anh, trong lòng đau buồn phiền muộn. Dưới tình huống thất bại của phát súng đầu tiên, vệ cần lại còn muốn bắn phát thứ hai. Khoảnh khắc đó, bà có nghĩ đến bà Cận Yến sẽ vẫn xông lên hay không? Hạ Miên nhìn gương mặt thanh tú của bà Cận Yến rồi khẽ thở dài. Trông thì rất thông minh, nhưng không nghĩ lại ngu như vậy. Lông mi dày đặc của bà Cận Yến khẽ run lên, nhướng mắt nhìn cô. Bắt đầu học xem tướng rồi à? Hạ Miên yên lặng, cuối cùng đưa tay chỉ vào lồng ngực anh. Bà Cận Yến mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Ngày mai đi đón Diệc Nam. Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát. Hạ Miên không biết bà Cận Yến giấu Diệc Nam ở đâu, nhưng nếu bà Cận Yến biết Diệc Nam là con trai của anh thì nhất định sẽ sắp xếp chu đáo. Đến nơi, Hạ Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là nhà của người bảo mẫu thân thiết nhất với bà Cận Yến. Quan hệ giống như Hạ Miên và mẹ Trình. Bà Cận Yến cũng có một người bảo mẫu vô cùng thân thiết. Từ nhỏ anh cũng không gần gũi với bà Tự Thừa và Vệ Cần, nhưng lại có quan hệ rất tốt với người bảo mẫu này. Lúc Hạ Miên đến nhà họ Bạc vẫn còn thím Ngô, vì bà đàng hoàng chất phác nên đối với bà Cận Yến và Hạ Miên tốt vô cùng, sống hệt như đối xử với con mình. Trên thực tế, nói bà Cận Yến sau một tay bà nuôi lớn cũng không sai. Hiển nhiên, tâm trạng bà Cận Yến rất tốt. Lúc xuống xe, trên gương mặt trước sau vẫn hiện lên nụ cười thản nhiên. Anh đưa tay nắm lấy tay Hạ Miên, hai người đẩy cánh cửa vườn lan nhỏ đi vào. Diệp Nam đang trồng cây đào với thím Ngô trong chính viện, giơ thùng nhỏ tưới nước cho cây giống, đôi mắt đen đảo tới đảo lui. Bà nội, như vậy có thể lớn lên thành cây to sao? Cần bao nhiêu ngày, ngày mai được chưa? Thím Ngô bật cười khanh khách. Chờ Diệp Nam trưởng thành thì cây nhỏ cũng sẽ cao lớn. Diệp Nam vỗ vỗ cái cây không nhiều lá. Cây nhỏ mau lớn nhá, chúng ta thi xem ai lớn nhanh hơn. Thím Ngô bị Diệp Nam chọc cười, lúc quay đầu lại nhìn thấy bà Cận Yến và Hạ Miên thì hơi sửng sốt. Vừa định mở miệng gọi Diệp Nam thì bà Cận Yến đã ra hiệu với bà đừng lên tiếng. Hạ Miên nhìn bóng lưng bé nhỏ của con trai trong vườn, trong lòng tĩnh lặng khó hiểu. Cô nhẹ nhàng đi đến, đứng phía sau Diệp Nam, giọng nói bỗng hơi run. Diệp Nam! Diệp Nam xoay người thật nhanh, gương mặt mang niềm vui bất ngờ và kích động. Lúc nhìn thấy bà Cận Yến phía sau cô thì nụ cười càng rạng rỡ. Đặt chiếc thùng nhỏ trên tay xuống đất, nhào đầu qua. Mẹ! Hạ Miên ôm lấy cơ thể mềm mại của con trai, ngửi mùi sữa đặc biệt trên người con, lòng bàn tay giữ sau ót cậu, nói thì thào. Cũng cưng nhớ mẹ không? Diệp Nam gật đầu như dã tỏi, lui về phía sau một chút, nhìn thẳng vào Hạ Miên, đang đỏ hoe mắt, đôi mắt cong cong cười vui. Chuyện của mẹ, làm xong rồi sao? Bà nói mẹ cần phải làm một chuyện rất quan trọng, xong rồi sẽ đến đón con về nhà. Nhớ mẹ, nhớ ba quá, càng nhớ ba mặt bác nữa. Hạ Miên mang nỗi phức tạp nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con trai, cổ họng cảm thấy đắng chát. Bỗng đôi mắt Diệp Nam tỏa sáng, mừng rỡ kéo tay của Hạ Miên hỏi. Ba nói mẹ sẽ về, dẫn theo mẹ ruột của con, bây giờ có không? Giọng nói của Hạ Miên càng nghẹn ngào hơn, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt nhỏ nhắn của cậu bé. Diệp Nam nhớ mẹ ruột ạ. Diệp Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu đan đôi tay nhỏ bé mộm mỉm, tâm trạng bỗng tăng thêm vài phần cô đơn. Diệp Nam muốn hỏi ba xem, tại sao lâu vậy cũng không tìm con, chẳng lẽ không nhớ con sao? Mỗi ngày con đều nhớ mẹ, thật không công bằng. Hạ Miên nắm thật chặt ngón tay, nhìn dáng vẻ tủi thân của con trai, khiến trái tim bị bóp nghẽn. Cô liếm cánh môi, kiên định mở lời. Cô cưng, thật ra thì mẹ đã nói dối, nhưng mẹ có nỗi khổ tâm. Diệp Nam có thể tha thứ cho mẹ không? Diệp Nam cau đôi chân mày nho nhỏ, khó hiểu nhìn Hạ Miên. Hạ Miên vô cùng khẩn trương, cảnh tượng này đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ của cô. Phản ứng mỗi lần của con trai cũng không giống nhau. Sau khi tỉnh mộng, luôn khiến cô càng thêm lo được lo mất. Cô nắm chặt bả vai bé nhỏ của con trai, nặng nề cất lời, bật thốt lên như chấp nhận số phận. Diệp Nam, thật ra thì mẹ chính là mẹ của con. Chính là mẹ ruột. Lúc nói xong bốn chữ cuối, cô gần như dùng hết sức lực, giống như sợ con trai không rõ, cô phát âm rõ ràng từng chữ một. Chân mày nhỏ của Diệp Nam nhíu lại càng sâu, đôi mắt đen nhánh gấp rút liếc nhìn cô. Mẹ không phải là mẹ ruột mà. Trước kia mẹ và ba mặt bác cũng nói là nhận là mẹ nuôi. Mẹ nuôi và mẹ ruột không giống nhau. Hạ Miên nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của con trai, vẻ mặt mê muội đáng thương hiện lên vài phần uất ức. Trong lòng cô chua xót không thôi, khẽ lặp lại. Không phải, đó là mẹ gạt con. Diệp Nam chu chiếc miệng nhỏ nhắn, như muốn nói gì, nhưng lại từ từ mím cánh môi lại. Hạ Miên bất an quan sát cậu, nhưng bỗng cậu không nói gì cả, đôi mắt tròn xoay đen láy chỉ nhìn chằm chằm, rồi ánh mắt di chuyển qua lại giữa cô và bà Cận Yến. Thím Ngô đã sớm thức thời vào nhà trước, trong vườn chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây. Bên tai Hạ Miên cũng là tiếng lá cây xào xạc và tiếng tim đập dồn dập của mình. Bà Cận Yến cất bước đi đến phía sau cô, cánh tay mạnh mẽ nắm lên vai cô, tựa như yên lặng cho cô thêm sức mạnh. Diệp Nam bỗng mở miệng. Con biết rồi, do mẹ đau lòng Diệp Nam, luôn nhớ đến mẹ ruột nên gạt Diệp Nam, nói rằng mẹ chính là mẹ ruột của con. Con trẻ nở nụ cười ngây thơ, bàn tay nhỏ vỗ lên tay Hạ Miên an ủi. Nhật Nam không đáng thương đến vậy, Nhật Nam còn có ba mặt Bắc mà. Nụ cười ngưng lại ở khóe môi trên gương mặt Hạ Miên, giống như bị một tảng đá từ trên trời giáng xuống đập trúng, ngẩn ngơ trước mặt con trẻ. Bà Cận Yến nắm tay cô, khẽ nói bên tai cô. Đừng gấp, từ từ sẽ được. Hạ Miên cũng biết phải từ từ, không nên nóng lòng. Trẻ con 5 tuổi sao có thể tiếp nhận được bỗng lòi ra cha mẹ ruột thịt mà người mẹ kia lại vẫn cứ luôn ở cạnh mình chứ. Nuốt lại tất cả buồn phiền sắp không đè nén được, Hạ Miên khôi phục lại tâm trạng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, cùng với bà Cận Yến nắm tay con vào nhà. Thím Ngô pha trà hoa cúc phơi theo kiểu nhà nông cho họ, bông hoa nhỏ màu trắng chìm nổi trong ly thủy tinh, mùi hương ngọt ngào thơm mát quanh quẩn trong miệng. Hiển nhiên, Diệc Nam cũng rất thích uống. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc ly thủy tinh, chu môi ra thổi hơi nóng. Thím Ngô ở bên cạnh nói với Hạ Miên. Diệc Nam rất ngoan, ở đây lâu vậy cũng chưa từng khóc lóc, lúc nhớ nhà cũng chỉ tự mình vẽ tranh. Hạ Miên nghe đến khó chịu, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu bà Cận Yến vẫn không tỉnh lại, hoặc xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đứa con này... Chợt nhớ đến lời nói của Quan Trì, bà Cận Yến như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Thím Ngô nhìn cô thất thần lại cười nói. Cận Yến nói chọc con giận, muốn bỏ nhiều thời gian ở bên cạnh con để nhận lỗi. Lúc này mới đưa Diệc Nam đến chỗ bà già này. Còn nói nếu qua 2 tuần nó vẫn không dỗ được con vui, thì sẽ cho người đến đón Diệc Nam đưa về cho con. Hạ Miên ngẩn người, Thím Ngô muốn nói rồi lại thôi. Hạ Miên à, tính cách Cận Yến từ nhỏ con đã biết. Chuyện gì nó cũng thích giấu trong lòng, không thích nói cho người khác biết. Người như vậy thật ra rất mệt mỏi, con hãy cố chịu đựng một chút. Hạ Miên càng thêm khốn khó, cô nhìn bà Cận Yến theo bản năng, ánh mắt tao nhau với anh. Đôi mắt xinh đẹp của bà Cận Yến từ từ nhướng lên, trên mặt có chút không vui, nhưng Thím Ngô đã nuôi anh từ nhỏ, đương nhiên biết được cảm xúc chân thật của anh, cho nên cười trêu ghẹo. Nhìn đi, con ngại ngùng. Được rồi. Bà già như thím cũng không quấy rầy cả nhà các con đoàn tụ. Các con ngồi đây, thím đi chuẩn bị thức ăn cho các con. Vất vả lắm mới đến nông thôn, cần phải nếm thử vài món ăn đặc sản của chỗ thím. Thím Ngô nói liên miên dông dài vào phòng bếp, chỉ còn lại 1 nhà 3 người. Bà Cận Yến ôm con trai đặt lên đùi, lặng lặng nhìn khuôn mặt của cậu nhóc. Đây là con trai anh, trên thế giới này, ngoại trừ vệ cần và phó trạm, đây chính là người thân máu mủ duy nhất của anh. Hơn nữa trên người Diệc Nam còn chảy dòng máu của Hạ Miên. Bà Cận Yến ôm con trai mềm mại, trong lòng có một tình cảm khác thường từ từ lan tỏa. Từ lúc bắt đầu nhận được điện thoại của bệnh viện, anh rất kích động. Trước đây không có khoảnh khắc nào anh không nghi ngờ con là của mình. Cử chỉ thân mật giữa Hạ Miên và con trai thật sự khiến người ta nảy sinh hoài nghi. Nhưng đến khi thật sự biết được kết quả thì tâm trạng càng khó nén được hưng phấn. Đáng tiếc anh còn chưa kịp nhận con thì nhận được điện thoại của Vịnh Nhi, sau đó còn biết được hành tung của vệ cần từ trợ lý. Trợ lý lo lắng nói cho anh biết. Phu nhân sai người mua súng, không biết có thể gây bất lợi với cô hả? Bà Cận Yến biết rất rõ vệ cần, cho đến bây giờ anh vẫn biết bà cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chuẩn bị súng không chỉ nhằm vào Hạ Miên không. Đã qua 5 năm, bà không ra tay với Hạ Miên là vì cảm thấy Hạ Miên chưa đủ là tai họa. Một đứa bé xuất thân từ cô nhi viện, không có bất cứ thế lực gì. Khi đó, vệ cần hẳn đã sớm chưa có ý thức không được sống yên ổn, cho nên không chú ý đến Hạ Miên. Cho đến khi anh lần nữa mang Hạ Miên vào tầm mắt bà, cho đến phó trạm lần lượt gây áp bức, lúc này vệ cần mới xuất hiện cảm giác nguy cơ, ý thức được sự tồn tại của Hạ Miên là quả bom hẹn giờ. Bà Cận Yến biết nên đến lúc lựa chọn, anh vẫn hận mẹ mình, hận cách làm trơ trẽn của bà. Nhưng cuối cùng vẫn là người sinh ra và nuôi anh. Anh càng chần chừ không quyết định thì sẽ càng đẩy Hạ Miên đến gần nơi huy nguy hiểm. Anh từng khát vọng lưỡng toàn nhưng cũng tuyệt vọng. Đây là bọn họ thiếu Hạ Miên, sau này cũng do anh trả lại. Bà Cận Yến biết mỗi sự kiện anh làm đều được tính toán tỉ mỉ. Anh rõ ràng biết mình đáng sợ bao nhiêu, yêu đến mức cực đoan, thậm chí vì phòng ngừa cô bỏ trốn, không tiếc bắt cóc con trai ruột của mình. Nhưng anh không có cách. Hạ Miên và con trai là nơi ấm áp duy nhất trên đời này của anh. Diệc Nam nhìn bà Cận Yến luôn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt quái lạ, giơ ngón tay mỉm cười quơ quơ trước mắt anh. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bà Cận Yến hoàn hồn, khóe môi nhoẻn cười, ôm chặt con trai hơn một chút. Bà tìm về được bảo bối nên rất vui. Diệc Nam nhíu nhíu mày tò mò nhìn anh. Là bảo bối gì? Có con trai em với. Bà Cận Yến phì cười, xoay gương mặt con trai đối diện vào chiếc gương cách đó không xa. Thấy chưa? Diệc Nam trợn to mắt nhìn vào gương, giơ tay lên sờ sờ tóc mình bị dựng lên, bất mãn nói. Bà bắt nạt bạn nhỏ, con mà là bà bối thì đã sớm bị người xấu đem bán lấy tiền rồi, con không đáng tiền đâu. Bà Cận Yến véo gương mặt núc ních của Diệc Nam, ấm giọng hỏi. Con rất thiếu tiền à? Đương nhiên rồi. Diệc Nam thoáng cái tinh thần đã tỉnh táo, bỗng ngồi thẳng lên. Con muốn kiếm tiền, cho ba mặt bắc đòi lại vợ. Xế chiều cơm nước xong xuôi ở nhà thím Ngô, Diệc Nam vẫn chưa muốn đi. Hạ Miên cũng khó có khi được nghỉ ngơi, cho nên dẫn con trai đến vườn hái rau cải. Rau cải trong vườn bóng loáng xếp hàng chỉnh tề, Diệc Nam cầm cái rổ nhỏ chạy khắp vườn. Hạ Miên nhìn cậu lảo đảo bước đi, không nhịn được hô lên phía sau. Cẩn thận kẻo ngã. Bà Cận Yến cũng đi theo phía sau, nhàn nhã đi đến. Áo sơ mi trắng được sắn lên tận khuỷu tay, mỉm cười nhìn hai mẹ con. Ánh nắng chiều đang gay gắt chiếu nghiêng vào người bọn họ. Diệc Nam đứng tại chỗ nghỉ chân, ngẩng đầu lên hô về phía trước. Ba, mẹ, nhanh lên nào. Trong lòng bà Cận Yến có dòng nhiệt nóng chậm rãi lưu chuyển. Có lẽ từ nhỏ không nhận được nhiều tình thân từ Vệ Cần, nên sống chung với hai mẹ con có tâm trạng vô cùng thoải mái. Trẻ con cũng thích gần gũi với thiên nhiên, nhìn thấy nguyên sinh thái của các loại rau cải, thấy trong siêu thị sinh trưởng trên đất vô cùng mới lạ. Diệc Nam đứng trước một bắp cải xanh non vừa mới lớn không bao lâu, đầu ngón tay bé nhỏ chỉ lên lỗ sâu đục. Mẹ ơi, trên rau sao lại có đôi mắt bé tí hí vậy? Trước đến giờ, Hạ Miên cũng chưa từng trồng rau cải nên đứng xem thật kỹ cùng với con. Đây là lỗ sâu đục. Diệc Nam nghiêm túc cúi đầu xuống nhìn bắp cải, lấy tay lật vài miếng lá non xanh. Con bắt sâu đi. Hạ Miên bị lời nói của con trai chọc cười mãi, đến khi trước mắt bỗng có thêm một thứ thân mềm gì đó màu xanh lục, khiến ánh mắt cô trong chốc lát đình trệ. Sau khi đôi mắt cô điều chỉnh lại tiêu điểm, mới phát hiện cái thứ mập mạp đang ngọ ngoại là con sâu màu xanh. Ngón tay trắng nõn của bà Cận Yến càng tô điểm thêm cho con sâu xanh, nhìn thấy mà ghê người. Anh nghiêm chỉnh đưa con sâu đến trước mặt một lớn một nhỏ hỏi. Tìm cái này à? Gương mặt Hạ Miên tái mét, hoảng sợ, nhảy ra kêu lên. Bà Cận Yến, anh là tên đại biến thái. Bà Cận Yến vô tội nhìn cô, con sâu trong tay vẫn còn đang dốc sức giãy giụa, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ mù mờ. Diệc Nam mới vừa đưa bàn tay nhỏ bé chuẩn bị nhận lấy con sâu nhỏ kia, thấy phản ứng này của Hạ Miên thì vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Mẹ sợ sâu à? Chính xác là Hạ Miên không sợ gì cả, chỉ sợ những thứ mềm mại ngọ ngoại. Nhìn hình dáng con vật mập ú uốn éo trên đất mà cả người cũng dựng thẳng da gà. Cô xoa xoa cánh tay, lúng túng khẽ lẩm bẩm. Ai mà thích loại vật này chứ? Diệc Nam cười, chạy đến bên cạnh bà Cận Yến nhận lấy con sâu, rồi chạy thẳng đuổi theo Hạ Miên. Mẹ xem này, con trùng bé con rất đáng yêu. Sắc mặt Hạ Miên bỗng thay đổi, cầm rổ sau bỏ chạy xa hơn. Không được đến đây, Diệc Nam ngoan, mau ném nó đi. Bà Cận Yến đứng yên tại chỗ, khóe miệng chứa nụ cười. Đã quá lâu, anh không biết được tình thân đơn thuần này rồi. Hạ Miên cũng vậy, rõ ràng bọn họ nên ôm lấy sưởi ấm cho nhau. Sao người phụ nữ này lại luôn muốn chạy trốn chứ? Diệc Nam là một đứa trẻ hiểu biết, nó muốn ở với bà nội một đêm rồi mới đi. Thím Ngô vẫn không có con, một mình ở nông thôn đúng là hơi cô đơn. Buổi tối, Hạ Miên không biết thím Ngô có phải bị bà Cận Yến bày mưu tính kế hay không, vậy mà sắp xếp cho bọn họ ở chung một phòng. Hạ Miên xa sầm mặt, nhìn chiếc giường đơn chật hẹp chán nản. Em qua phòng kế bên ngủ. Cánh tay bà Cận Yến ngăn lại trước cửa, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống cô. Buổi tối sẽ có chuột. Hạ Miên im lặng lườm anh một cái. Con chuột cũng không phải vật thân mềm. Bà Cận Yến không nói lời nào, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú. Một lát sau, ôm lấy cô ném thẳng lên giường. Hạ Miên rơi vào tấm chăn dày, suýt nữa la lên, nhưng nhớ đến phòng không cách âm, lại cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ mông. Bà Cận Yến cúi người chống cánh tay xuống nhìn cô, bỗng nhiên khóe môi nhoẻn cười. Em sợ thân mềm, anh cứng rắn, nhất định em sẽ thích. Anh vừa dứt lời, thì tay của Hạ Miên đã bị anh đặt lên giữa chân anh. Hạ Miên quá quen với kiểu ánh mắt này của anh, chỉ cần cô không vâng theo thì sẽ nhanh chóng bị dạy dỗ rất thảm. Cô vội vàng vừa lấy chăn quấn kỹ mình lại, nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Em không chạy, anh ngoan ngoãn ngủ đi. Như sợ anh làm loạn, còn cố ý tăng thêm câu. Thím Ngô đang ở kế bên. Bà Cận Yến ngậm lấy môi cô. Như vậy em cũng sẽ không kêu ra tiếng rồi. Còn chưa kịp làm gì thì phòng kế bên đã vang lên tiếng thím Ngô. Cận Yến, bọn con mau đến đây xem, Diệc Nam đang bị sao này. Hạ Miên vội vàng mặc quần áo tử tế cùng với bà Cận Yến chạy đến phòng kế bên. Thím Ngô đang ôm Diệc Nam lo lắng đi tới đi lui, thấy hai người xuất hiện, vội bước lên đón. Sao bỗng nổi nhiều mần đỏ như vậy? Bà Cận Yến vội vàng nhìn, rồi ra quyết định trước tiên. Lập tức tới bệnh viện. Ở nông thôn, điều kiện chữa bệnh cũng không tốt, chỉ có một trạm y tế nhỏ, hơn nữa còn không có bác sĩ chuyên khoa. Bà Cận Yến lái xe đến cửa trạm y tế, Hạ Miên và Thím Ngô che kín Diệc Nam, sợ bị ra gió. Toàn thân Diệc Nam nổi chi chít mẩn đỏ, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Hạ Miên nhanh chóng rối loạn, hoàn toàn không hề chú ý. Thím Ngô lớn tuổi nhìn không được cậu nhóc chịu khổ, nghe Diệc Nam khẽ rên thì nước mắt chảy dài. Cũng là do thím không trông nom nó cho tốt, nhất định là ăn cái gì không đúng nên bị dị ứng rồi. Đứa bé này giống hệt với khi Cận Yến còn nhỏ, cơ địa dễ bị dị ứng. Nhiều chỗ mẩn đỏ trên người Diệc Nam sưng rộp lên, căng ra như sắp vỡ, cậu ngứa ngáy khó chịu, đôi tay nhỏ bé muốn gãi. Hạ Miên nắm chặt tay cậu, khẽ giọng dỗ dành. Diệc Nam ngoan, nhịn chút là được, một hồi bác sĩ sẽ khám cho con. Diệc Nam cũng thật hiểu chuyện, nghe theo tiếng nói mang theo đức nở của Hạ Miên thì lập tức nheo mắt khẽ trả lời. Dạ, Diệc Nam nghe lời. Cửa sắt bị kéo ra ken két, trong ban đêm yên tĩnh lại toát lên vẻ kinh sợ vô cùng. Cậu bé ôm chặt bả vai Hạ Miên, nơi xa còn truyền đến tiếng chó sủa. Hồi lâu bên trong mới sáng lên ánh đèn lờ mờ, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi ra, trên mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Diệc Nam thật sự bị dị ứng, bác sĩ hỏi rất nhiều nguyên nhân, Hạ Miên và bà Cận Yến đều lắc đầu. Ánh mắt bất đắc dĩ của bác sĩ dưới tròng kính không hề che giấu phóng qua. Các người làm cha mẹ kiểu gì mà cái nào cũng không biết vậy hả? Hạ Miên thật sự không biết, cô chỉ biết Diệc Nam dị ứng hải sản. Chuyện này cũng do lúc trước có lần cô đề nghị ăn cua đồng bị Mạt Bắc ngăn lại mới biết được. Bây giờ nghĩ lại chuyện con trai cô không biết nhiều lắm thì làm sao yêu cầu con trai có thể lập tức chấp nhận cô chứ? Cũng sắp rạng sáng, Hạ Miên gọi điện thoại cho Mạt Bắc hỏi chút chuyện nguyên nhân gây dị ứng cho con trai, rồi lại nói hết từng thứ một cho bác sĩ. Ánh mắt bác sĩ nhìn bọn họ càng thêm quái lạ, giống như bọn họ là bọn buôn người vậy. Có sự hỗ trợ của Mạt Bắc nên thuận lợi hơn nhiều, con trai được sắp xếp truyền dịch quan sát một đêm. Khuôn mặt vốn trắng nõn của Diệc Nam cũng hiện chấm đỏ. Thỉnh thoảng cậu bé đã ngủ say cũng đưa tay lên gãi theo bản năng, trong lòng Hạ Miên càng thêm tự trách. Dù cho là làm con gái hay làm mẹ thì cô cũng không đủ tư cách. Thím Ngô ngồi trên giường trống bên cạnh, bà Cận Yến và Hạ Miên ngồi song song trên ghế, nhìn cái dáng điệu con trai ngủ không say, hai người đều có tâm sự. Bà Cận Yến đưa tay ôm Hạ Miên, đặt đầu cô lên bả vai. Bây giờ bắt đầu cố gắng cũng không muộn, chúng ta sẽ được chấp nhận. Khi bà Cận Yến nói lời này thì trong lòng đã mang theo lòng tin vô cùng kiên định. Trước sau, anh đều cảm thấy chuyện con trai chấp nhận họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi anh nhìn thấy Mạt Bắc nửa đêm vội vã chạy đến, thì tâm tình càng thêm rắc rối phức tạp. Mạt Bắc vào phòng, chạy thẳng đến bên giường Diệc Nam, cúi đầu nhìn Diệc Nam một hồi mới quay đầu liếc nhìn Hạ Miên. Trong giọng nói, mang theo sự mệt mỏi đã được thả lòng. Không sao, sắp lặn rồi. Hạ Miên đắng lòng nhìn chăm chú vào Mạt Bắc. Anh mặc áo khoác mỏng, bên trong là bộ quần áo ở nhà màu xám. Xem ra đúng là vội vã chạy đến nên ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Anh... Hạ Miên cảm giác giờ phút này mình nói gì cũng thừa thãi. Mạt Bắc càng như vậy, cô càng không có mặt mũi nhận lại con. Mạt Bắc nhíu nhíu mày, có chút mông lung với vẻ muốn nói rồi lại thôi của cô. Một lát sau mới tỉnh ngộ, trên mặt hơi lúng túng. Chỉ là anh lo lắng cho con quá nên hừng sáng anh đã chạy đến. Hạ Miên vội vàng xua xua tay. Anh ở bên nói nhiều chút, Diệc Nam vẫn nhắc đến anh. Mạt Bắc ngồi bên giường, vẻ mặt ôn hòa cúi đầu nhìn Diệc Nam. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc ẩm ướt dán trước trán của con trai, ánh mắt nặng trĩu nhìn vào mặt cậu. Hạ Miên và bà Cận Yến đứng một bên, nhìn thấy cảnh ấm áp này cũng hơi không đành lòng quấy rầy. Nửa đêm, Diệc Nam tỉnh lại một lần, thấy Mạt Bắc liền ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Bác, không phải con đang nằm mơ chứ? Mạt Bắc cúi đầu nhìn con trai chăm chú, đôi mắt mang nét cười, ngón tay véo yêu chóp mũi cậu. Con cảm thấy sao? Con mèo nhỏ tham ăn, ăn lung tung. Ba mẹ không biết. Con cũng không biết mình không nên ăn cái gì à? Diệc Nam chột dạ chuyển mắt thì thầm một câu. Con chỉ nghĩ rằng ăn một chút thì không sao, nào biết càng ăn càng thấy ngon. Mặt Bắc bật cười, xoa xoa đỉnh đầu cậu, tiếng nói trầm ấm mang theo sự ôn hòa. Được thôi, dù sao người phải uống thuốc và bị trích là con, chứ không phải bọn ta. Bà thật sự không có lòng thương cảm rồi. Diệc Nam lên án, chu cái miệng nhỏ nhắn. Cuối cùng, con có phải con của ba không vậy? Mặt Bắc, bà Cận Yến và Hạ Miên đều sửng sốt. Mặt Bắc quay đầu lại liếc nhìn bà Cận Yến, ánh mắt hai người sao nhau cũng mang theo tâm sự sâu lắng khó phân biệt. Ba người ở bên con trai đến sáng sớm, thím Ngô và Hạ Miên về làm bữa sáng. Bà Cận Yến lên đường đi ra ngoài mua thuốc. Mặt Bắc nhân cơ hội hỏi con trai. Con trai, mẹ nuôi có nói gì với con không? Mặt Bắc vẫn chưa biết chuyện Hạ Miên nhận con, nhưng nhìn điệu bộ này, anh cũng đoán được không sai lắm. Lúc này, Diệc Nam mới như nhớ tới cái gì, trợn mắt nhìn về phía Mặt Bắc, nói nghiêm túc. Ba, mẹ nói mẹ là mẹ ruột của con. Mặt Bắc lặng lặng nhìn con trai, rồi hỏi ngược lại. Diệc Nam không tin à? Diệc Nam lắc đầu không hề do dự. Không tin, nếu đúng thì vì sao vẫn luôn không nhận con, mẹ trêu cho con để vui à? Mặt Bắc giúp con trai mặc áo khoác, ôm lấy thân thể bé nhỏ đặt lên đầu gối, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên và hôn chụt lên má. Con trai hãy nghe ba nói, mẹ nuôi không lừa con, mẹ thật sự là mẹ ruột của con. Thật ra thì mẹ vẫn đối xử với con rất tốt, có phải rất giống mẹ ruột hay không? Diệc Nam cau mày nghe không trả lời. Yên tĩnh vài giây, Mặt Bắc quyết định nói cho xong. Tuy là cậu bé không chịu được, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải phơi bày. Theo cảm tình cậu bé và anh gây dựng, sợ là mãi mãi cũng không chịu thân thiết với Hạ Miên và bà Cận Yến. Còn nữa, ba không phải là ba ruột của con, ba nuôi mới là ba ruột của con. Diệc Nam bị mối quan hệ phức tạp khiến cho mù mờ, chân mày nhỏ cau lại càng sâu. Mặt Bắc vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Con cưng, cho khi con trưởng thành sẽ hiểu, người sống trên thế giới cũng sẽ có một số lời nói dối bất đắc dĩ. Mẹ chính là như vậy, mẹ rất yêu con. Nhìn con ở bên cạnh lại không thể nhận nhau cũng khiến mẹ con rất đau khổ. Hốc mắt Diệc Nam bắt đầu đỏ lên, mím cái miệng nhỏ nhắn chăm chú nhìn Mặt Bắc. Mặt Bắc khó chịu vì bị cậu nhìn vậy, liền rời ánh mắt đi. Ba của con thật ra chính là chú Bạc, không phải con vẫn thích chú ấy sao? Bả vai Diệc Nam bỗng bắt đầu co rút, nước mắt rơi xuống ào ào, thút tha thút thít. Ba, có phải ba không cần con nữa không? Có phải ba muốn kết hôn với vợ mới và sinh cục cưng mới rồi không? Mặt Bắc trợn mắt chết lặng, hồi lâu không nói được câu nào. Diệc Nam càng khóc càng đau lòng, giống như bị Mặt Bắc vứt bỏ, tay nhỏ bé lau mắt. Con không muốn ba nào khác, cũng không cần mẹ, con chỉ muốn ba Mặt Bắc thôi. Bà Cẩn Yến mới vừa đẩy cửa đi vào, tai nghe được rõ ràng lời nói tủi thân đau lòng của con trai. Bóng dáng cao lớn bỗng chết lặng tại cửa. Anh trầm mặc nhìn Mặt Bắc và con trai, hộp thuốc trong tay cũng bị anh bóp méo. Cuối cùng, Mặt Bắc phải mất rất nhiều sức lực mới giải thích rõ mọi chuyện với cậu. Sau khi Diệc Nam nghe xong, bỗng có chút e ngại với Hạ Miên và bà Cận Yến, luôn lo sợ nhìn bọn họ, cách họ rất xa. Lúc trở về, Diệc Nam kiên trì muốn ngồi xe Mặt Bắc, tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo Mặt Bắc, nhìn bà Cận Yến và Hạ Miên đề phòng. Con muốn ở chung với ba. Hạ Miên đau buồn nhìn Diệc Nam, nhỏ giọng hỏi thăm. Con cưng, con ghét mẹ sao? Diệc Nam cắn cắn môi, nấp vào sau Mặt Bắc. Hạ Miên buồn bã nhìn cậu, Mặt Bắc vuốt vuốt, mái tóc rủ của cậu, nói với Hạ Miên và bà Cận Yến. Chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ từ từ chấp nhận, quá trình này có gấp cũng không được. Diệc Nam bỗng lại ló ra, kiên định bổ sung thêm một câu. Không phải là tạm thôi. Hạ Miên và bà Cận Yến sửng sốt, Diệc Nam lại kéo tay Mặt Bắc, dốc sức đi đến bên cạnh xe. Ba, đi mau. Mặt Bắc bất đắc dĩ ra hiệu với Hạ Miên. Chờ điện thoại của anh. Trên đường trở về, Hạ Miên và bà Cận Yến không nói gì. Lúc đến cô tràn ngập nhiệt huyết, mà nay lúc về chỉ có tâm tình phức tạp. Trong chuyện của con trai, cô vẫn biết mình làm không thỏa đáng, là đích thân cô đẩy con ra khỏi mình. Giờ muốn đòi con chấp nhận thì làm gì có chuyện đơn giản vậy. Bà Cận Yến nhìn Hạ Miên vẫn thất thần dựa vào lưng ghế, liền lên tiếng trấn an. Cho con một chút thời gian. Hạ Miên nhức đầu đưa ngón tay xước vào tóc, vò vò mái tóc dài nói mất mát. Em quá ích kỷ, vừa muốn giữ con lại, vừa không cho con nổi tình thương của mẹ. Con hận em là phải. Bà Cận Yến dừng xe tấp vào lề đường, cúi người ôm cô vào lòng, ngón tay dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô làm rối. Là anh không tốt, không thể bảo vệ cho em và con. Đầy mắt Hạ Miên mang theo đau đớn luống cuống nhìn anh. Bà Cận Yến đưa tay nâng chiếc cằm thon của cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Chúng ta kết hôn đi, em không có gia đình, anh cũng không có, chúng ta cũng chỉ còn có nhau. Hạ Miên kinh ngạc, nhìn đôi môi xinh đẹp của anh thốt ra từng câu, khiến người ta tim đập thình thịch, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô bỗng nhớ đến trước khi đi, thím Ngô có nói với mình, so ra thím Ngô đối với bà Cận Yến còn giống mẹ ruột hơn. Cả đời bà không có con cái, gần như tất cả tình thương của người mẹ đều dành cho bà Cận Yến. Bà nói với Hạ Miên. Tính cách của Cận Yến cũng khiến nó chịu rất nhiều khổ sở, không ai có thể nhìn ra. Con chỉ thấy nó đang ép con, cũng không biết được, nó cũng dồn bản thân mình vào góc tường. Trong lòng nó bất an, lo sợ, tuy nhiên cũng sẽ không nói ra. Người như vậy thật ra rất đáng thương. Hạ Miên biết bà Cận Yến từ nhỏ đã tâm tư kín đáo. Anh không thích bộc lộ hết với ai, lại càng không biết biểu đạt tình cảm của mình. Có đôi khi làm việc rất cực đoan, thoạt nhìn tối tăm đáng sợ, nhưng anh chỉ là không thích nói hết tình cảm của mình với người mình yêu, người mình quan tâm. Hạ Miên ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của anh nghiêm túc lạnh lùng, nhưng tay cầm tay lái đã nắm chặt trắng bệch khớp xương. Hạ Miên nhìn thấy được sự bất an và sợ hãi nấp dưới vẻ bề ngoài của anh. Phần yếu ớt của người đàn ông này luôn nấp sâu trong người, không dễ dàng gì biểu lộ. Nhưng mà anh cũng đã trải qua nhiều thương tổn như thế, có thể một ngày nào đó bỗng bộc phát trong nháy mắt không thể ngăn chặn hay không. Hạ Miên nhìn đáy mắt anh thấp thỏm, đau lòng đưa tay nắm lấy ngón tay anh, từ từ ngẩng đầu. Được, kết hôn đi. Khi bà Cận Yến 12 tuổi nhận được một văn kiện phát chuyển nhanh gửi từ thành phố N. Khi đó vì bà tự thừa thuyên chuyển công tác, cả nhà họ đã sớm rời khỏi thành phố N, cho nên anh tò mò cuối cùng là ai gửi đồ cho mình. Anh cầm dao rọc giấy, mở phong thư thật dày ra. Trong túi giấy có một sấp hình rất nặng. Đầu tiên đập vào mắt chính là tấm ảnh cô bé có đôi mắt to tròn đen láy. Anh tự tay mở ra, nhân vật chính trong hình đều là cô bé này. Mái tóc cột đuôi ngựa đơn giản, mặc quần thể thao to rộng, trên chân mang đôi giày thể thao màu trắng cũ kỹ ngả vàng. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hồi lâu. Từ đó đến giờ, gương mặt không nhiều cảm xúc lại hiện lên vài phần tò mò. Khi đó anh vốn tự kỷ. Hơn nữa, với hoàn cảnh đổi mới lại càng thêm trầm mặc. Anh càng không thích ra ngoài, đi học cũng có gia sư bạc tự thừa đặc biệt mời đến nhà. Anh thường sống trong thế giới tưởng tượng của bản thân trong phòng vẽ tranh, cho nên cho thấy cuộc sống của một cô bé xa lạ phơi bày trước mặt mình lại cảm thấy thú vị mới lạ. Phía sau hình có dòng tự kể nắn nót kể cuộc sống trải qua của cô bé ở cô nhi viện. Bà Cận Yến cau mày nhớ lại bất ngờ phát hiện cô nhi viện này đúng là gần căn nhà cũ của mình trước kia ở thành phố N. Anh bỗng nhớ đến cô bé tên Nhất khi còn bé đã làm bạn với anh một thời gian khá dài kia. Nếu như không có những tấm ảnh này, có lẽ anh cũng không nhớ nổi cô bé kia nữa. Như vậy, thư chuyển phát nhanh là Nhất gửi cho anh sao? Anh lật ra phía sau tấm ảnh, càng xem lại càng kinh hãi. Những việc cô bé gặp ở cô nhi viện khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh cũng xuất hiện vài phần đau đớn. Anh không nhịn được lại nghĩ, có phải khi còn bé, Nhất cũng trải qua cuộc sống bi thảm vậy hay không? Trách sao khi đó, Nhất ngân ngấn nước mắt nói với anh, hy vọng tương lai anh có thể dẫn mình rời khỏi cô nhi viện. Anh ngẩn ngơ nhìn cô bé trong hình thật lâu, tìm bóng dáng Nhất trên người cô, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng. Thường thì cách một thời gian, bà Cận Yến sẽ nhận được thư phát nhanh một lần. Xem ra, cuộc sống đơn điệu nhàm chán của anh cũng có vẻ hạnh phúc thoải mái hơn cô bé này nhiều. Nội dung hình mỗi lần đều khiến anh xem mà giật mình. Mặc dù anh rất ít xem TV, nhưng trên báo chí cũng sẽ có tin tức mới của xã hội. Anh biết chính phủ không quản lý chặt chẽ cô nhi viện, có rất nhiều cô nhi viện không chính quy, trẻ con ở trong đó cũng rất đáng thương. Thậm chí có một số người mượn danh làm cô nhi viện để kiếm tiền trung gian đút túi riêng. Mà một số dù được chính phủ trợ cấp thì số tiền kia qua tay nhiều lớp đến được cô nhi viện cũng ít đến đáng thương. Không biết có phải là cố ý hay không, mỗi lần anh nhận được hình đều thấy được cảnh ngộ của cô bé rất bi thảm. Bị bắt nạt, bị xử phạt đòn roi, bị bỏ đói. Những điều này anh chẳng bao giờ trải qua. Anh nghĩ có phải Nhất rất đau khổ nên nhờ mình giúp đỡ hay không? anh hồi âm theo địa chỉ ghi trên thư nhưng cũng như đá chìm xuống biển. Nhưng hình vẫn cứ đều đặn nhận được, hơn nữa còn rất đúng thời điểm Vệ Cần và Bạc Tự Thừa không ở nhà. Dần dần Bạc Cận Yến phát hiện điều gì đó không ổn, góc độ chụp ảnh xem ra không giống với một cô bé mười mấy tuổi có thể làm được. Nhưng lòng nghi ngờ vẫn là lòng nghi ngờ, anh vẫn từ từ bị tấm ảnh của cô bé hấp dẫn. Khi đó anh vẫn cho rằng cô chính là Nhất Nhất, nhưng anh thích Nhất Nhất trưởng thành hơn. Khi còn bé, Nhất Nhất quá đáng ghét, còn là một con sên. Nhất Nhất sau khi lớn lên, có dũng cảm, kiêu ngạo hơn trước. Rõ ràng gặp rất nhiều đối xử bất công, nhưng cô chưa từng khuất phục. Ánh mắt bình tĩnh của cô khiến anh rung động, cũng có vài phần xa lạ khiến anh nảy sinh tình cảm khó tả. Cuộc sống của anh rất đơn giản, chưa từng tiếp xúc với những người khác, bởi vì chuyện không vui khi còn thơ ấu khiến tính cách anh lãnh đạm kỳ lạ. Anh không có bạn bè, người bạn duy nhất là Thiệu Khâm, cũng bởi vì rời khỏi thành phố N mà trở nên càng xa cách. Cho nên cô bé trong ảnh, dù bọn họ chưa từng gặp gỡ nói chuyện với nhau, nhưng giống như có một người bạn ấu thơ, yên lặng làm bạn lớn lên cùng anh. Anh có thể biết rất nhiều chuyện xảy ra với cô, vì vui buồn của cô mà cũng nảy sinh cảm xúc tương tự. Anh giống như một bức tranh thủy mặc, cuối cùng được tô thêm màu nên có chút hơi thở sống động. Càng ngày, anh càng mong đợi nhận được những tấm ảnh kia. Nếu thời điểm không có, anh sẽ cầm mấy bức hình lúc trước xem thật lâu. Bên cạnh Nhất Nhất có một người bạn trai rất tốt, hình được chụp rất nhiều lần. Mỗi lần Nhất Nhất bị bắt nạt đều là anh ta che chở trước cô. Anh ta sẽ mang đồ tốt nhất của mình cho Nhất Nhất, lúc cô làm việc sẽ theo cạnh cô. Bà Cận Yến không thích thấy sự xuất hiện của cậu bé kia. Mỗi lần thấy ảnh loại này, anh cũng sẽ tức giận xé toang tấm ảnh có cậu bé đó ra, giống như là món đồ chơi mình nhìn trúng bị người khác chiếm trước vậy. Nhưng trước sau anh tin chắc Nhất Nhất là của một mình anh. Khi bà Cận Yến trưởng thành thì Nhất Nhất trong ảnh cũng đã trưởng thành. Cô càng trở nên xinh đẹp khéo léo, thường yên lặng không nói gì, đứng ở đó như một bức tranh đẹp đẽ. Cô thông minh gian xảo hơn trước kia rất nhiều, gặp phải bị bắt nạt cũng có thể khéo léo đánh trả, còn không bị đối phương bắt được nhược điểm. Nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như cũ. Bà Cận Yến bất giác nở nụ cười, vô cùng thích Nhất Nhất thế này. Cô đã thay đổi, không còn luôn đứng sau người khác tìm kiếm bảo vệ như còn bé, hiểu được dùng sức mạnh của mình bảo vệ mình. Bà Cận Yến ngày càng suy nghĩ tưởng tượng về Nhất Nhất mãnh liệt. Lúc này lại nhận được thư chuyển phát nhanh, bên trong có một lá thư, nội dung rất đơn giản. Anh Cận Yến, chờ anh dẫn em về nhà. Ký tên thật sự là Nhất Nhất. Trùng hợp chính là Bạc Tự Thừa lại nhận lệnh thuyên chuyển công tác, cuối cùng bọn họ có thể trở về thành phố N. Bà Cận Yến hiếm khi chủ động nói chuyện với Vệ Cần, yêu cầu bà đón Nhất Nhất về. Vệ Cần không nghĩ đến con trai chịu chủ động nói chuyện với mình, liền đáp ứng không hề do dự. Song lời nói dối luôn rất dễ bị đoán được, sơ sót của cô càng ngày càng nhiều, bà Cận Yến muốn quên cũng rất khó. Anh cũng không phải rất để ý cô có phải là Nhất Nhất thật hay không. Anh để ý chỉ là đến tột cùng tại sao cô lại xuất hiện ở nhà họ Bạc. Lúc này anh kinh hoàng phát hiện mình không muốn nghĩ cô theo phương diện không chịu được, anh càng muốn tin tưởng cô có nỗi khổ tâm. Anh vẫn cùng cô diễn trò, cô sẵn lòng làm thế nào, anh cũng phối hợp không điều kiện. Nhìn trăm ngàn sơ hở của cô, trong lòng anh cũng không dễ chịu. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cô phải cố chấp ngụy trang như vậy? Còn có những thư chuyển phát nhanh kia, cuối cùng là ai gửi và có quan hệ gì với Hạ Miên? Anh bắt đầu điều tra xuất xứ của những lá thư kia, thật ra thì chỉ cần muốn điều tra thì cuối cùng sẽ có dấu vết. Lúc đó tuổi của anh cũng không lớn, mới vừa trưởng thành, điều tra cũng không dám vận dụng quá nhiều quan hệ trong nhà, sợ khiến Vệ Cần chú ý, cũng sợ sẽ làm chuyện quá ầm ĩ. Nếu như Vệ Cần biết được, nhất định sẽ đuổi Hạ Miên đi. Anh biết rõ trái tim của mình, dù cô có phải Nhất Nhất hay không, anh cũng không muốn cô rời khỏi. Tự anh điều tra có chút khó khăn, nhưng anh không ngờ đến, anh còn chưa tra ra sự thật, thì Vệ Cần đã phát hiện thân phận Hạ Miên. Mà nguyên nhân gây ra tất cả đơn giản là sợi dây chuyền bạch kim Hạ Miên quý trọng cẩn thận. Khi đó anh vừa lên đại học, bản tính hiền lành, anh chưa từng nghĩ đến mình đã bị đặt trong một âm mưu đáng sợ, mà mẹ ruột của mình lại là một phụ nữ có trái tim ác độc ti tiện. Anh càng không muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng tính cách mạnh mẽ và thủ đoạn của mẹ khiến anh không có sức chống cự. Anh chưa từng chán ghét bản thân mình như vậy. Anh không bảo vệ được cô gái mình yêu, chỉ có thể nhìn cô bị mẹ đuổi đi, vĩnh viễn rời khỏi thế giới, vốn cô độc của anh. Lúc anh đi tìm Hạ Miên, bất ngờ tìm được người thần bí thao túng phía sau tất cả. Nhìn gương mặt hơi thân quen của ông, anh đã nhát gan. Anh thả rằng cả đời này không biết được sự thật. Như vậy, ít nhất anh còn có thể tự lừa mình và Hạ Miên có tương lai. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.